Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1200, chương 1190 đánh đố. Chương 1190 đánh đố Giang Nam chiến sự lên xuống phập phồng. Làm cách nửa cái Trung Quốc, Triệu Thân cảm xúc mênh mông. Hận không thể lập tức bay đi Giang Nam trộn lẫn một chân, nhưng Triệu Hàm Chương không làm hắn đi, đề ra hai lần, Triệu Hàm Chương cũng chưa đáp ứng. Triệu Thân liền kiềm chế hạ tâm tình, sự bất quá tam, hắn đến đem lần thứ ba cơ hội lưu đến Triệu Hàm Chương cho rằng thích hợp khi nhắc lại, hắn yêu cầu quân công ngồi ổn binh bộ thị lang vị trí này. Hắn cùng Triệu Hàm Chương lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, ấn xuống lập công tâm. Triệu Thân kích động đại não bắt đầu bay nhanh vận chuyển. Hắn bắt được mấu chốt, hỏi Triệu Hàm Chương, ta nghe nói qua Vương Đôn, nghe nói hắn rộng lãng quả quyết, ngươi như thế nào xác định hắn sẽ ở Kinh Châu ngưng chiến khi ngưng chiến, mà không phải quả quyết bắt lấy Kinh Châu? Nói thật, Dương Châu binh lực ở Kinh Châu phía trên, Vương Đôn cũng thực có thể làm, nếu chỉ là hai châu nội đấu, không phải là như bây giờ Vương Đôn bại lui tình huống. Triệu Hàm Chương đóng quân giặc Dương quận, làm Kinh Châu chỗ dựa, mà Vương Đôn chỗ dựa Lang Gia Vương đang ở dùng sức kéo hắn chân sau. Không chỉ có sẽ không cho hắn duy trì, còn tưởng nhân cơ hội cướp đi hắn binh quyền, cho nên hắn không thể không chia sẻ binh lực, một phương diện phòng bị Triệu Hàm Chương từ Bắc công kích hắn, một phương diện còn muốn phòng bị Lang Gia Vương điều Giang Nam cùng Quảng Châu binh lực tấn công. Hắn, như vậy tưởng tượng, Vương Đôn thật đúng là thảm, hai mặt thụ địch đâu, khó trách hắn tâm sinh phản ý. Muốn hoàn toàn thay thế được Lang Gia Vương trở thành Giang Nam chi vương. Nhưng ngoại tất trước an nội, nếu Giang Nam Giang Bắc Trung có một trận chiến, Giang Nam muốn có phần thắng, nhất định phải đến trước thống nhất bên trong. Lúc này đây bọn họ điều động binh lực đại tu Hoàng Hà thật là một cái cơ hội, Triệu Hàm Chương nói. Quả quyết lại không phải vụng về, không dò ra ta chân thật thực lực tới, hắn không dám dễ dàng ra tay, bất quá sự vô tuyệt đối. Ta cũng sợ hắn xúc động hành sự, cho nên ta lại làm Dự Châu tăng thêm 2 vạn binh lực ở giặc Dương quận. Tùy tiêu nhìn nhưng chi viện Giang Hạ quận thuộc Kinh Châu. Vương Đôn Tây Công nhất định phải đi qua nơi, Triệu Hàm Chương thở dài nói. Kỳ thật một trận chiến này muốn đánh cũng có thể đánh. Vương Đôn cho chúng ta tặng một cái thực tốt lấy cớ. Mặc kệ là ở hắn ra tay trước khi đánh, vẫn là chúng ta hiện tại trực tiếp liền đánh, chúng ta lý do đều là đang lúc đánh cướp thuế lương. Bọn họ cũng đều biết là Vương Đôn thử, nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể đối thiên hạ tuyên bố đây là Lang Gia Vương bày mưu đặt kế Vương Đôn. Làm, đến lúc đó bọn họ huy quân Nam Hạ, nói được qua đi, chẳng qua Độ Giang đánh một trận chiến này thương vong sẽ rất lớn. Hơn nữa hiện giờ đại quân Lương Thảo còn chưa chuẩn bị tốt. Vì làm bọn lính sống sót, nàng chỉ có thể mệnh bọn họ ngay tại chỗ cường chinh quân Lương. Đến lúc đó, triều đình sợ là sẽ mất đi Giang Nam dân tâm, Giang Nam. Tự Ngô Quốc chi chiến sau liền không như thế nào đánh quá lớn chiến. Ngày thường nhiều nhất là một ít châu quận gian tranh đoạt thế lực cùng địa bàn xung đột. Thương vong toàn không lớn. Cùng Giang Bắc động một chút diệt tộc, tàn sát dân trong thành đại chiến dịch bất đồng, Giang Nam môn phiệt hào tộc cập bá tánh chỉnh thể là yên ổn. Nếu nàng đã đến mang đi chính là chiến tranh cùng cửa nát nhà tan. Mặc kệ nàng có bao nhiêu tốt thanh danh, cổ suý nhiều vì dân mà chiến, bọn họ cũng sẽ oán hận nàng, trách cứ nàng. Giang Nam nãi Ngô Quốc cũ dân, vốn dĩ liền cùng Trung Nguyên có ngăn cách, như thế qua đây, càng khó vuốt phẳng bọn họ trong lòng thương tổn, về sau lại tưởng bọn họ nỗi nhớ nhà liền càng khó, mà nếu không về tâm, Giang Nam sớm hay muộn còn sẽ sinh loạn, cho nên vì lâu dài kế, nàng nguyện ý lại chờ một chút, nguyện tiêu phí càng nhiều tâm lực đi mưu hoa này phiến thổ địa. Triệu Hàm Chương nhắc nhở Triệu Thân, về sau hắn thật sự lãnh binh Nam Hạ, cũng đương nhớ kỹ điểm này, tính toán thời gian. Lưu Côn hẳn là thu được tin chưa? Vương Huyền tiến triển thực thuận lợi. Nguyên Lập cũng nói, Giang Nam môn phiệt hào tộc chung có không ít người tâm sinh về ý. Muốn về quê, ngay cả Giang Nam bản địa môn phiệt cũng cố ý mượn sức Lư Ngự Sử chờ thiên sử. Lấy độ Giang tới tham gia chiêu hiền khảo, bắc địa môn phiệt thế gia kỳ thật đối chiêu hiền khảo vẫn là có thành kiến. Mỗi năm tham gia chiêu hiền khảo thế gia con cháu cũng không nhiều. Hàn môn học sinh, cùng với địa vị thấp tiểu nhân sĩ tộc chiếm đại bộ phận danh ngạch, chính là bởi vì chiêu hiền khảo chẳng phân biệt tôn ti, phàm có tài năng người đều có thể tham gia. Này với nhà cao cửa rộng tới nói, cùng một đám gia thế xa so ra kém chính mình người cùng nhau khảo thí, tranh đoạt chức quan là thực mất mặt sự. Nhưng với Giang Nam môn phiệt tới nói, đây là một cái cực hảo cơ hội. Ngô mà bởi vì Tam Quốc khi đối địch quan hệ bị Tấn thống nhất lúc sau, bọn họ thiếu có thể đi vào triều đình tham dự chính trị đề tài, là bọn họ không nghĩ sao? Không, là bởi vì bọn họ tiến vào triều đình thông đạo bị bắc địa môn phiệt hào tộc bóp chặt, Tấn trước con đường cũng bị bọn họ chiếm lĩnh. Bọn họ vì cái gì sẽ duy trì Lang Gia Vương? Còn không phải là bởi vì Vương Đạo cùng Lang Gia Vương ở chính trị thượng cho bọn họ hứa hẹn. Bọn họ lúc này mới chậm rãi tiếp thu Lang Gia Vương ở Giang Nam thượng thống trị, mà nay Triệu Hàm Chương thông qua một loại khác phương thức cho bọn hắn tham chính cơ hội. Hiện giờ Lang Gia Vương xu hướng suy tàn đã hiện, am hiểu thức thời môn phiệt hào tộc nhóm tự nhiên liền thiên hướng Triệu Hàm Chương. Nàng hy vọng Lưu Côn cũng có thể như thế thức thời. Triệu Thân tuy rằng kính nể Lưu Côn trung nghĩa, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn trung nghĩa. Hắn tỏ vẻ hoài nghi Lưu Côn sẽ đáp ứng sao? Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn nói, vì sao không đồng ý? Đây là vì bệ hạ thống nhất thiên hạ, là có thể danh thùy thiên cổ công tích, Lưu Côn có gì lý do cự tuyệt đâu? Triệu Thân há miệng, sau một lúc lâu nói không nên lời phản bác nói tới. Hồi lâu hắn mới tìm được một cái lý do. Lưu Côn cùng Vương Đôn là bạn tốt, hắn cùng Vương Trừng cũng là bạn tốt, cùng tổ địch càng là bạn tốt. Triệu Hàm Chương phất tay nói, quốc gia trước mặt hưu đề tiểu nghĩa, ta cho rằng Lưu Côn sẽ đáp ứng. Không tin chúng ta đánh cuộc một keo. Triệu Thân vừa nghe lập tức cảm thấy hứng thú, hỏi, đánh cuộc gì? Ta nếu là thắng, ngươi liền chạy nhanh đem chính mình phòng ở tu một tu dọn qua đi, đừng ở tại thất thúc tổ trong phủ. Triệu Thân vừa nghe liền nhịn không được nhạc, có phải hay không thất thúc tổ lại tới phiền ngươi? Được đến khẳng định đáp án sau, hắn liền càng cao hứng, vui vẻ đến quơ chân múa tay. Kia xem ra thất thúc tổ hiện tại thực phiền ta nha, kia thật sự là quá tốt. Đối đãi địch nhân, chỉ cần đối phương không vui, kia chính mình chính là vui vẻ. Triệu Hàm Chương thật sự không nghĩ lại cho bọn hắn đoạn kiện tụng. Tính toán từ căn thượng giải quyết, ta nếu là thắng, ngươi đến ở năm trước dọn ra thất thúc tổ phủ, ly ăn Tết không bao nhiêu thời gian. Tu sửa phòng ốc ít nhất yêu cầu 2 tháng thời gian. Huống chi ngươi hiện tại còn không có thu được Lưu Côn hồi âm đâu. Thời gian không đủ, Triệu Thân lấy ra mai rùa bạc bạc. Kết quả đối tới nói không phải thực hảo, nhưng hắn như cũ đánh cuộc. Ta nếu thua, sẽ ở nguyên tiêu trước dọn ra đi. Triệu Hàm Chương cũng hiểu Chu Dịch, liếc mắt một cái liền thấy được là hạ què, không khỏi hỏi, ngươi hỏi cái gì? Hỏi ta có thể hay không thua? Triệu Hàm Chương ngoặc kép, hạ què cần đánh cuộc. Triệu Thân ngẩng đầu hướng nàng nhếch miệng một nhạc, đánh cuộc, thất thúc tổ nói không tồi. Triệu Thân đánh cuộc tính quả nhiên đại, khó trách có thể đem thất thúc tổ khí thành như vậy. Hai cha con cái đều là một mạch tương thừa, đánh cuộc định ra. Triệu Thân đem đề tài xả trở về. Ngươi xác định Vương Đôn sẽ trước đối phó Lang Gia Vương, lại đến đối phó ngươi? Nguyên Lập thăm đến, Vương Đôn từng hai lần lặng lẽ hướng Lang Gia Vương kiến nghị Bắc Công. Lang Gia Vương đều cự tuyệt, Vương Đạo cũng tỏ vẻ phản đối. Ta đã thấy Vương Đôn, hắn là cái bề ngoài nhìn qua rộng lớn lại rộng rãi, lại tâm tư thâm trầm, thiện với nhẫn nại người, Triệu Hàm Chương nói. Nhưng đó là phía trước, lúc ấy hắn mang Thanh Châu đại quân đi đến cậy nhờ Lang Gia Vương khi hành đến nửa đường, nhân cảm thấy này Thê Tương Thành công chúa cùng công chúa bọn tỷ nữ trói buộc. Hắn liền đem Tương Thành công chúa ném, đem công chúa mang theo tỷ nữ đều đưa cho đi theo các binh lính, Triệu Thân há to miệng. Hắn không biết việc này, Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Hắn đương nhiên không biết, bởi vì sự tình phát sinh ở năm trước, cũng liền một năm rưỡi thời gian thôi. Bởi vì hắn hủy diệt không ít dấu vết, cho nên không bao nhiêu người biết. Nhưng nàng tưởng, Vương Đạo là nhất định biết đến. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.